Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 19. Cuối cùng thử thách. Hừ, không ngoài dự đoán, Miyuki nhắc nhở, đổi lấy Miyauchi hừ lạnh một tiếng, chúng ta năm thứ ba đã không có đường lui. Lại như hiện tại tan ba. Mỗi một cầu bên trong đều tràn ngập hắn đấu trí Chris khỏi bệnh trở về. Tương tự sẽ không lùi bước quản chi là bò. Hắn cũng phải bò lên. Đem người duệ xuống, tương đương, Miyuki hững hờ trả lời. Khiến người ta cảm thấy hắn đặc biệt nợ đạp, mà ta. Đương nhiên cũng như thế, ta nhất định sẽ đem người từ chủ lực catcher vị trí. Duệ hạ xuống. Miyauchi đối với Miyuki thái độ không để ý lắm. Chỉ có điều nói câu nói này thời điểm, hắn phi thường nghiêm túc hiển nhiên. Hắn là hạ quyết tâm, được, ta chờ. Miyuki lúc này thể hiện rồi khiến người ta khó có thể dự đoán tự tin, đúng. Nhận Kawakami một cầu, Miyuki thừa dịp truyền về công phu. Cùng Kawakami giao lưu, ném rất tốt. Tinh chuẩn khống chế bóng. Thêm vào góc viền Breaking Ball, chỉ cần ngươi có thể tôi luyện tốt vũ khí của chính mình. Tin tưởng coi như là mùa hè giải thi đấu bắt đầu. Ngươi cũng có thể ở picture trong trận, chiếm cứ một vị trí. Miyuki đối với Kawakami hiện tại ném bóng. Tán dương rất nhiều, chỉ có điều. Lời này nghe vào Kawakami trong tai, không hẳn cao hứng biết bao nhiêu là được rồi. Khích lệ từ trong miệng ngươi nói ra, tổng khiến người ta cảm thấy âm mưu vị rất nặng đây. Miyuki để cho cùng giới tuyển thủ ấn tượng từ trước đến giờ là ác miệng, vào lúc này hắn bất thình lình khoa chính mình, quả thật làm cho Kawakami khó có thể thích ứng. Cũng may Kawakami cũng rõ ràng chính mình là xảy ra chuyện gì, cũng không có muốn cùng Tanba cùng Sawamura cạnh tranh A-Picture. Hắn hiện tại chỉ cần tôi luyện tốt chính mình ném bóng là được, như vậy làm đến nơi đến chốn huấn luyện. Trái lại để hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh. Trên thực tế, ở Seido cao trung trải qua một năm rèn luyện, cũng đến chậm rãi thu hoạch thời điểm. Một bên khác, Tanba cùng Chris hợp tác khi thế phi thường kinh người. Tanba mỗi một cầu ném qua đều truyền ra to lớn vang vọng. Chris nhìn như vậy Tanba, trong lòng đăm chiêu cân nhắc đến hiện tại Tanba đã phi thường uể oải. Hắn hiện tại ném bóng thực là không tồi, mỗi một cầu đều tràn ngập đấu trí. Vào lúc này Tanba trong mắt truyền ra phi phàm đấu trí. Chris cũng không phải lần đầu tiên với hắn hợp tác. Trước hợp tác trao đổi thời điểm, Chris càng nhiều chính là phối hợp Tanba, Miyuki thì lại đi phối hợp Sawamura, cùng Kawakami hợp tác chính là Miyauchi. Cho nên đối với Tanba tân cân nhắc Breaking Ball, Chris cũng là rõ rõ ràng ràng muốn công khai sao. Trước Tanba bí mật luyện tập Breaking Ball, nhưng là vẫn gạt Miyuki cùng Sawamura, này cũng không phải nói Tanba có cái gì tiểu toán bàn. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn chính mình ở tôi luyện Breaking Ball trong quá trình loại kia dáng vẻ chật vật để tiểu các học đệ nhìn thấy mà thôi. Bây giờ biến hóa mới cầu đã tôi luyện thành thục, có thể cho rằng vũ khí đến sử dụng. Tanba cũng cho rằng đến có thể công khai nó thời điểm. Đồng thời cái này cũng là hắn đối với Sawamura khởi xướng một lần cuối cùng xung phong. Thân là năm thứ ba học trường đội ngũ trước kia ấy, Tanba là không thể bó tay chịu trói. Đem A vị trí tặng cho Sawamura đến đây đi. Chris hoàn toàn rõ ràng Tanba ý nghĩ, vào lúc này càng sẽ không ngăn cản Tanba hướng về A khởi xướng khiêu chiến. Tanba ném bóng ra tay, màu trắng tiểu cầu thật giống thẳng tắp như thế bay thoan tiến vào Chris găng tay, tiến vào strike zone trước, đột nhiên hạ xuống. Đúng, thời khắc này, không gian chung quanh đều giống như chậm một chút. Miyuki, Kawakami, Miyauchi, Sawamura đội 1 còn lại 4 người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Tanba. 3 người kia là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tanba ném loại này câu mà Miyauchi là không hiểu. Tanba tại sao muốn vào lúc này? Triển lộ đem ra làm lá bài tẩy câu, đây là Phobo. Miyuki con mắt lập tức liền trở nên sáng ngời. Loại biến hóa này cầu đối với Tanba tới nói có thể quá có ý nghĩa. Tanba trạng thái hạ xuống thời điểm, tạm thời không nói, ở hắn trạng thái tốt thời điểm, Tanba ném bóng là phi thường có trình độ. Đương nhiên cũng không phải nói Tanba ở ném bóng tốt thời điểm sẽ không có bất kỳ nhược điểm. Sở dĩ mọi người công nhận Tanba không bằng Sawamura cũng là bởi vì Sawamura toàn bộ ném bóng hệ thống là không có rõ ràng nhược điểm. Nói cách khác, Butter trừ không đặc biệt cường hãn hoặc là đặc biệt trùng hợp là rất khó đối phó đạt được Sawamura. Sawamura ném bóng thời điểm không dễ dàng bị nhằm vào, mặc kệ là trường hợp nào, đối mặt ra sao đối thủ, Sawamura đều có thể bày ra phi phàm thực lực. Đây chính là mọi người cảm giác Sawamura có thể thay thế được Tanba, đảm nhiệm được ấy nguyên nhân mà Tanba đây ở lúc bình thường ném bóng cũng rất sắc bén. Thế nhưng hắn không bằng Sawamura, địa phương chính là dễ dàng bị nhằm vào hắn. Quỹ tích bóng tổng cộng cũng chỉ có bóng thẳng cùng cao chênh lệch cover. Hai loại cao chênh lệch cover bản thân không dễ dàng bị nhắm vào, vì lẽ đó Butler đối phó Tanba thường thường sẽ nhắm vào cái này bóng thẳng ra tay. Mỗi khi vào lúc này, Miyuki cùng Tanba phối hợp liền không thể không quá nhiều ứng dụng cao chênh lệch cover, có thể breaking ball dùng hơn nhiều. Đến thi đấu nửa phần sau, Butler cũng là rất gần như có thể quen thuộc Tanba breaking ball, mà thời điểm như thế này cũng chính là Tanba thường thường tan vỡ thời điểm. Bây giờ có thêm Phobo, Tanba ném bóng một hồi phong phú 50%, hơn nữa Phobo rất dễ dàng cùng bóng thẳng lẫn lộn. Butler lại giống như cùng trước như vậy, nhắm vào Tanba bóng thẳng cũng là rất khó khăn. Tanba học trưởng là thật sự tỉnh lại lên. Miyuki cảm khái. Một bên khác, Miyauchi còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong. Học trưởng tiếp cầu, ném bóng vị trí đột nhiên truyền đến Sawamura thanh âm lạnh lùng. Miyauchi sững sờ, có điều vẫn gật đầu ra hiệu Sawamura ném bóng lại đây. Sau đó hắn liền nhìn thấy Sawamura chân phải cao cao nhấc lên, sau đó mạnh mẽ rơi xuống. Cùng lúc đó, tay phải hắn găng tay thật giống vách tường như thế che chắn tại thân thể phía trước, mà hắn ném bóng cái tay trái kia cũng bị hoàn toàn che kín, hoàn toàn không nhìn thấy ra tay điểm. Miyauchi theo bản năng trong lòng cả kinh, sau đó hắn liền nhìn thấy Sawamura tay trái thật giống roi như thế huy động lên đến không có bất kỳ dấu hiệu. Màu trắng tiểu cầu từ Sawamura trong tay gào thét mà ra, nhanh, thật nhanh, nhanh liền phảng phất một tia chớp như thế, đột nhiên xẹt qua Miyauchi trước mắt. Đùng, găng tay của hắn miễn cưỡng đụng tới cầu, sau đó trơ mắt nhìn bóng bay đi ra ngoài. Miyauchi khó mà tin nổi quay đầu nhìn ném bóng vị trí Sawamura. Sawamura ném bóng ở tiếp cầu vị trí, xem như vậy khó tiếp sao? Tiểu tử này cũng phát hỏa. Miyuki xem say sưa ngon lành Sawamura bình lúc, mặc dù yêu thích cười, yêu thích nháo, thế nhưng có một việc hắn là đặc biệt thật lòng tuyệt đối sẽ không cợt nhả, vậy thì là ném bóng. Coi như hắn hiện tại vẫn là năm nhất học đệ, picture trên gò vị trí kia hắn cũng sẽ không để cho bất luận người nào nhìn một chút. Tanba vừa liếc nhìn Sawamura, Miyuki cảm khái, picture quả nhiên đều là một ít lấy tự mình làm trung tâm ra hỏa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.